Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Chương 128, lão gia tử ngữ khí quá mức chân tình thực cảm giác. Tống Thư Du trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đứng tại lão gia tử sau lưng nhân viên cần vụ Tiểu Trương bận bịu chiêu Tống Thư Du đánh lấy nhan. Sắc, đưa tay lặng lẽ chỉ nhà để xe phương hướng. Lão gia tử tựa hồ phát giác được bọn hắn tiểu động tác. Quay đầu trừng Tiểu Trương một chút, sau đó tức giận mà thẩm vấn lên Tống Thư Du. Trong gara chiếc xe kia chuyện gì xảy ra? Đừng nói với ta là người bạn cùng phòng, bên trong còn mang theo lông nhung trang sức đâu. Người cái nào bạn cùng phòng như thế nương môn đây? Bởi vì bảo kiện y sinh căn dặn, Tống lão gia tử mỗi ngày ăn xong điểm tâm đều có đi tản bộ thói quen. Kết quả hôm nay vừa ra đi, đã nhìn thấy dừng ở bên ngoài chiếc kia đáng chú ý xe thể thao màu đỏ. Tuy nói nam sinh mở cái này nhan sắc xe cũng không phải không có. Nhưng trong xe đồ vật bên trong cùng một chút đồ trang sức nhỏ. Xem xét chính là nữ hài tử mới có thể dùng phong cách. Nổi giận đùng đùng đổi vài câu về sau, lão gia tử lại hòa hoãn ngữ khí, có chút thấm thía nói. Ta biết ngươi luôn luôn ổn trọng, sẽ không chủ động làm sự không dậy nổi đường đường sự tinh. Nhưng bây giờ xã hội này, tiểu cô nương tâm tư phức tạp đâu, giống đường đường đơn thuần như vậy nữ hài tử đã không thấy nhiều. Ngươi dù là không có cái kia tâm tư, cũng phải cẩn thận người khác hữu tâm nhớ thương. Cũng không biết lão gia tử mới vừa buổi sáng công phu đều não bổ thứ gì. Thừa dịp lão gia tử nói chuyện khe hở, Tống Thư Du vội vàng mở miệng, ngài có thể trước hết nghe ta giải thích một câu sao? Tống lão gia tử ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần xem kỹ. Được, cho ngươi cái cơ hội giải thích ngài, kia thật là tạ ơn ngài, Tống Thư Du bất đắc dĩ nói. Ta hôm qua lái trở về chiếc xe kia, là đường đường đồng học, mấy người các nàng nữ sinh đi đồng học nhà chơi. Xe này không đủ ngồi, liền cùng ta đổi xuống xe xe này là đường đường đồng học, lão gia tử hỏi, Tống Thư Du dùng sức gật gật đầu, ngài nếu không tin, nếu không gọi điện thoại hỏi một chút đường đường, hôm qua chúng ta đổi xe thời điểm, đường đường cũng tại a. Tống lão gia tử gặp Tống Thư Du nói chuyện không có nửa điểm chột dạ, thần sắc chăm chú đồng thời. Mơ hồ còn có thể nhìn ra mấy phần ủy khuất, lần này ngược lại đến phiên lão gia tử có chút chột dạ. Nhưng lão nhân gia kiên trì không cho phép hắn tại trước mặt cháu trai rụt rè. Chỉ chứa làm nghiêm trang khuyên bảo, "A, vậy lần này là gia gia oan uổng ngươi, bất quá lời nói mới rồi, ngươi cũng phải nhớ kỹ, nhất là ngươi bây giờ tự mình làm sinh ý, bình thường phải chú ý cùng khác phái giữ một khoảng cách. Giữ mình trong sạch, ngài yên tâm, ta biết." Tống Thư Du nghiêm túc đáp lại. Cuộc nháo kịch này Tống Thư Du không có nói cho Nguyễn Đường. Ngược lại là thứ hai chu cuối tuần, lão gia tử cược tương lai cháu dâu cùng đi câu cá thời điểm. Nói chuyện phiếm lúc nhấc lên, lão gia tử chẳng những cùng Nguyễn Đường học được một lần ngày đó hắn đề điểm Tống Thư Du. Còn liên tục cam đoan. Nếu là ngày sau Tống Thư Du đuổi tại bên ngoài làm ẩu, nhất định đứng tại Nguyễn Đường bên này, hỗ trợ đánh gãy tiểu tử thúi này chân. Về sau trong nhà lúc ăn cơm, Nguyễn Đường ngẫu nhiên đề cập lão gia tử nói đến một phen. Nguyễn Kinh Hải lập tức đem lão gia tử phụng làm chi kỷ. Hận không thể tự mình đi giao lưu trao đổi đánh cá kỹ xảo. Ngày mai liền hơ khô thẻ tre. Tiệc ăn mừng bày ở Linh Sơn quay chụp căn cứ bên kia dụ Linh Huyền. Nguyễn tiểu thư muốn hay không tới? Chúng ta bên này đã cùng Nguyễn tổng sớm chào hỏi, cuối tháng 3. Truy ngôi sao thiếu niên quay chụp công việc chính thức hạ màn kết thúc. Hơ khô thẻ tre một ngày trước, tổng nhà sản xuất cố ý tự mình cho Nguyễn Đường gọi điện thoại tới. Mời nàng tham gia ngày mai tiệc ăn mừng, nói đến thời gian vừa vặn. Hơ khô thẻ che thời gian đuổi tại cuối tuần, nếu không hắn cũng không tiện gọi điện thoại quấy rầy Nguyễn Đường lên lớp. Dù sao nhà sản xuất là Nguyễn Kinh Hải phái tới phụ trách cái này truyền hình điện ảnh hạng mục. Dòng chính tướng tài, thế nhưng là biết Nguyễn Đường thân phận, mà Nguyễn Tổng lúc trước thế nhưng là liên tục cường điệu qua. Đừng ảnh hưởng tiểu Nguyễn Tổng việc học, ta ngày mai có thời gian, phiền phức ngài đem địa chỉ phát cho ta đi, đến cùng là mình bộ thứ nhất tác phẩm. Nguyễn Đường ở phía trên bỏ ra không ít tâm huyết, hiện tại phim Nhựa Hơ Khô Thẻ Tre, đoàn làm phim chủ sáng tụ hội, nàng cũng không muốn vắng mặt, vậy ta ngày mai dùng phái xe đón ngài không? Nhà sản xuất khách khí hỏi một câu, Nguyễn Đường không muốn phiền phức hắn, liền từ chối nói, không cần, ta tự mình đi là được. Dụ Linh Nguyễn ngay tại Linh Sơn truyền hình điện ảnh căn cứ phụ cận, là một nhà cấp bậc khá cao phong cảnh phòng ăn, cũng là truyền hình điện ảnh căn cứ phụ cận khó được mỹ vị. Thứ bảy buổi chiều lúc ra cửa, vừa vặn Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn đều không ở nhà. Nguyễn Đường liền trực tiếp cầm đón xe phần mềm kêu xe taxi. Không vừa vặn, thông hướng Linh Sơn cảnh khu trên đường cao tốc phát sinh tai nạn giao thông. Chỉ còn lại một đầu làn xe có thể thông đi. Trên đường cao tốc chắn thành một mảnh, Nguyễn Đường rõ ràng trước thời gian nửa giờ đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là đến chậm một chút, nàng đuổi tới Dụ Linh Nguyễn thời điểm, những người khác đã đến một hồi, ngoại trừ đoàn làm phim thành viên bên ngoài, còn có mấy tên tham dự đầu tư công ty quảng cáo cũng tại. Đoàn làm phim chủ sáng cùng những này, kim chủ ba ba, đều được an bài tại tận cùng bên trong nhất. Bao lớn toa, Nguyễn Đường đến về sau, cũng là trực tiếp từ phục vụ viên dẫn đi nơi nào. Căn này trong phòng có hai bàn, tổng cộng 20 người, hiện tại đã mở bàn, không ít người cũng bắt đầu uống. Nguyễn Đường lúc tiến vào, trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt, trong này có nhận biết Nguyễn Đường, nhưng phần lớn vẫn là không biết nàng, dù sao nàng chỉ ở đoàn làm phim chờ đợi một tuần thời gian. Mà lúc trước một chút cần công khai hoạt động, nàng đều là không có tham dự, nhận biết nàng người tự nhiên biết nàng là bộ này hí bản gốc tác giả kiêm biên kịch một trong. Không biết nàng lại cảm thấy tiểu cô nương này phảng phất đi nhầm studio. Giống như là ngộ nhập đại nhân tụ hội tiểu bằng hữu. Gặp không ít người ánh mắt đều tập trung trên người mình. Nguyễn Đường sửng sốt một chút, liền có chút áy náy nói. Thật có lỗi, hôm nay cao tốc ra tai nạn giao thông, trên đường kẹt xe, liền đến Chamonix, nhà sản xuất cùng Sầm Dục vừa vặn vừa mới đi cái khác phòng. Lúc này không tại, nam nữ nhân vật chính, cùng mấy tên chủ yếu vai phụ cùng đồng biên kịch cùng mấy tên nhà đầu tư ngồi tại cùng một bàn. Đồng biên kịch cùng nữ chính diễn Tần Ngữ ở giữa có cái không vị. Đồng biên kịch vội vàng chào hỏi Nguyễn Đường. Ngồi xuống trước đã, sản xuất cùng Sầm Đạo bọn hắn một hồi liền trở về, Nguyễn Đường đi qua. Bên cạnh Tần Ngữ cũng khách khí với nàng gật đầu cười hạ. Vị này là, ngồi tại bàn tròn trách đối diện một vị mặc tây trang nam nhân mắt nhìn vừa mới ngồi xuống Nguyễn. Đường, truy ngôi sao thiếu niên, nguyên tác tác giả cùng biên kịch Nguyễn Đường, đồng biên kịch giúp. Đỡ giới thiệu một câu. Sau đó lại đối Nguyễn Đường giới thiệu nói, đây là Kha Huyễn tập đoàn trình quản lý, trong phim chụp ảnh thiết bị chính là từ Khoa Huyễn tập đoàn cung cấp, Kha Huyễn tập đoàn là một nhà sản xuất hình ảnh cùng tin tức sản phẩm tổng hợp tập đoàn. Dưới cờ chủ yếu sản phẩm là máy chụp ảnh, ống kính và chữ số máy ảnh, truy ngôi sao thiếu niên có ích đến chụp ảnh thiết bị. Liên toàn bộ là Kha Huyễn kỳ hạ sản phẩm Money Kha Huyễn tiền quảng cáo. Cũng là truy ngôi sao thiếu niên, mấy nhà công ty quảng cáo bên trong cho nhiều nhất. Truy ngôi sao thiếu niên cùng Đại Hoang ta đều được đọc qua. Không nghĩ tới tác giả còn trẻ như vậy, trình quản lý cười cười. Cử đi phía dưới trước chén rượu. Nói với Nguyễn Đường, nếu không phải Nguyễn biên kịch viết ra, truy ngôi sao thiếu niên tốt như vậy tác phẩm. Mọi người chúng ta hôm nay cũng không hội tụ ở chỗ này. Ta mời ngươi một chén, Nguyễn Đường bình thường không thế nào uống rượu. Cũng liền quá niên quá tiết thời điểm, sẽ bồi người nhà uống một chút rượu đế. ở bên ngoài là xưa nay không uống. Huống chi Trình quản lý kính chính là rượu đế. Bên trên Tần Ngữ bỗng nhiên mở miệng. Nguyễn Biên Kịch vẫn là học sinh. Liền lấy trà thay rượu tốt. Trình quản lý nhẹ gật đầu. Cũng không có làm khó dễ Nguyễn Đường ý tứ. Hắn đem trong chén rượu để uống một hơi cạn sạch. Để ly xuống nói. Nguyễn Biên Kịch tùy ý liền tốt. Nguyễn Đường nhẹ nhàng thở ra. Cầm lấy chén trà trên bàn. Nguyễn Biên Kịch trưởng thành a. Kia uống vài chén không có chuyện, vừa mới Nguyễn Biên Kịch còn đến muộn, lẽ ra tự phạt hai chén, Nguyễn Đường bên tay phải cách hai chỗ ngồi. Một cái nhìn qua so Trình quản lý hơi lớn 2 tuổi nam nhân đứng lên. Chủ động đổ đầy một chén rượu đế, đưa tới Nguyễn Đường trước mặt, sắc mặt người này có chút đỏ, hiển nhiên vừa rồi không uống ít rượu, đã có chút cấp trên, đồng biên kịch không khỏi đổi sắc mặt. Tần Ngữ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhà sản xuất cùng Sầm Dục lúc đi vào, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, gặp tiểu Nguyễn Tổng bị người cố ý khó xử. Vẫn là tại mình tích lũy bữa tiệc bên trên, nhà sản xuất lập tức cảm thấy đau đầu, vội vàng tiến lên giúp Nguyễn Đường giải vây, đối kia chủ động giúp Nguyễn Đường rót rượu nam nhân, không mặn không nhạt nói, từ Tổng, Nguyễn Biên Kịch vẫn là học sinh. Chén rượu này ta trước thay nàng uống, nói xong, hắn liền đem Nguyễn Đường trước mặt ly kia rượu để uống. Tiếp lấy chiêu bên cạnh bàn kia nhìn qua phó sản xuất thử cái ánh mắt. Để hắn đem vị này không có nhãn lực giá mà từ tổng chi đi. Sau đó bữa tiệc, bầu không khí liền tốt rất nhiều. Nguyễn Đường cũng dần dần cảm thấy tự tại. Đồng biên kịch tại nàng bên cạnh nhỏ giọng giải thích một câu. Vừa mới cái kia từ tổng, là Hồng Đạt địa sản một tổng thanh tra, cùng Hồng Đạt tổng giám đốc tựa như là thân thích. Nguyễn Đường gật gật đầu. Không có quá để ý, dù sao vừa mới người kia không có thật là khó đến nàng. Nếu như nhà sản xuất không có kịp thời xuất hiện, nàng cũng sẽ không uống chén rượu kia, sẽ chỉ quả quyết cự tuyệt. Nàng mặc dù tính tình mềm, nhưng cũng biết không phải cái gì đầu đều hẳn là thấp. Dùng ba nàng Nguyễn Kinh Hải đồng chí lại nói chính là. Lão tử kiếm nhiều tiền như vậy, cũng không phải vì để cho ta khuê nữ ở bên ngoài chịu ủy khuất địa phương khác khác nói. Truy ngôi sao thiếu niên, dù sao cũng là Nguyễn Kinh Hải đầu tư hạng mục. Làm Nguyễn Tổng khuê nữ, ở chỗ này chịu ủy khuất, chẳng phải là rất không cho Nguyễn Tổng mặt mũi. Nguyễn Đường còn tưởng rằng chuyện lần này cứ như vậy lật thiên. Không nghĩ tới cách 2 ngày, liền nghe đồng biên kịch vụng trộm bát quái, nói là Hồng Đạt địa sản bên kia đổi một vị người phụ trách tới. Ban đầu vị kia từ tổng, giống như bị giáng chức điều nhiệm ra ngoài phân công ty. Hết chương.